Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2626. Nhìn xem Uy Phong Bát Diện Tổ Phượng, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bình thường mà nói, đều là quá khứ ảnh hưởng tương lai. Thế nhưng là hiện tại, lại phản ngược trở lại. Sở Hành Vân dùng tương lai, cải biến đi qua. Kể từ đó, Đế Thiên Dịch cái tên này, đến cùng đến từ đâu đây? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, hiện tại không phải cân nhắc điều này thời điểm. Như thế nào chiến thắng Tổ Phượng, mới là hắn duy nhất cần suy tính sự tình. Nguyên bản, chiến thắng Phượng tộc, cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Tổ Kỳ Lân khác biệt, Tổ Phượng làm việc, chấp nhận chính là tính trước làm sau. Vừa mới thức tỉnh, Tổ Kỳ Lân trực tiếp liền xông tới, kết quả bị Sở Hành Vân một chiêu miểu sát. Mà Tổ Phượng thì khác biệt, vừa mới thức tỉnh, liền toàn lực hấp thu địa tâm hỏa lực, tốc độ cao nhất khôi phục thực lực. Hơn nữa, cho dù khôi phục thực lực, cũng không có trước tiên nhảy đi ra. Thẳng đến xác định Sở Hành Vân đòn sát thủ sau đó, Tổ Phượng mới trước tiên nhảy đi ra. Nhìn bề ngoài, Tổ Phượng tựa hồ rất ngốc nghếch, một đầu liền đụng tới, thậm chí so Tổ Kỳ Lân còn nhanh hơn, nháy mắt bị miểu sát. Nhưng là không nên quên, Phượng Hoàng nhất tộc, có được Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Thông. Nhất là đối với Phượng tộc tới nói, chỉ cần còn có một chút hỏa tinh, không có bị dập tắt, liền có thể thi triển Bách Điều Triều Phượng, thực hiện Phượng Hoàng Niết Bàn. Mặc dù Niết Bàn sau đó, thực lực tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, có thể lần này lại khác biệt. Ngũ hành, mộc có thể nhóm lửa, Tổ Phượng cùng cái kia thanh sắc cự long nhìn như đồng quy vu tận, thế nhưng là trên thực tế, lại không phải. Thiêu đốt thanh sắc cự long thanh mộc năng lượng sau, kết hợp nguyên bản hấp thu địa tâm chi hỏa, Tổ Phượng đem chọn đầu thanh sắc cự long năng lượng chuyển hóa làm hỏa hệ năng lượng, nhường bản thân thực lực nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Ánh sáng dạng này còn không có kết thúc. Giờ này khắc này, cái kia ngang dọc 30.000 dặm hỏa phượng vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung. To lớn hỏa phượng hai cánh phía dưới, 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, kịch liệt phun trào lấy. 72 trụ hỏa diễm đằng không mà lên, liên tục không ngừng tụ vào Tổ Phượng thân thể. Phóng tầm mắt nhìn lại, thiên khung, cái kia Tổ Phượng thân thể, đang lấy kinh khủng, mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng bành trướng lấy. Bởi vậy, mặc dù nhìn bề ngoài, Tổ Phượng tựa hồ lơ là bất cẩn, ở chỗ này cùng Sở Hành Vân một trận nói chuyện tào lao. Thế nhưng là trên thực tế, mỗi phút mỗi giây, Tổ Phượng thực lực đều ở điên cuồng tăng lên. Thời gian càng lâu, Tổ Phượng thực lực lại càng mạnh. Mà tương đối mà nói, Sở Hành Vân bên này thực lực cũng đã không cách nào tăng lên. Bởi vậy, kéo dài thời gian, chỉ có thể gia tăng Tổ Phượng thực lực và tỷ số thắng, giảm xuống Sở Hành Vân bên này thực lực. Thế nhưng là, đối mặt cục diện này, Sở Hành Vân cũng không có quá tốt biện pháp. Lại không nói Sở Hành Vân có thể hay không chiến thắng Tổ Phượng. Coi như Sở Hành Vân có thể chiến thắng Tổ Phượng, cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi Tổ Phượng sợi này thần niệm chết, như vậy thiên khung, cái kia to lớn hỏa phượng, khả năng liền mất đi khống chế. Một khi mặc cho cái kia đầy trời hỏa diễm nháy mắt rơi xuống, ngoại trừ Sở Hành Vân, cùng Tứ Hải Long Vương đám đỉnh cấp đại năng bên ngoài, cái khác yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc binh sĩ, đều sẽ bị tươi sống thiêu chết ở chỗ này. Tổ Hoàng, là ngươi sao? Chính đang Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư, Tổ Phượng hai mắt sáng lên, hướng Sở Hành Vân trước người, cái kia dương cánh băng hoàng hỏi thăm. Đối mặt Tổ Phượng hỏi thăm, cái kia băng hoàng nghi ngờ nghiêng đầu một chút, nhỏ giọng nói, ta không có tên. Ngao Vân ca ca gọi ta băng hoàng, cho nên ta không phải Tổ Hoàng, ngươi nhận lầm người. Nhìn xem băng hoàng làm bộ đáng thương bộ dáng, nghe nàng cái kia tội nghiệp lời nói, Sở Hành Vân cái này mới ý thức được, cho tới nay, hắn dĩ nhiên không có cho băng hoàng đặt tên. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao. Tại Sở Hành Vân trong suy nghĩ, băng hoàng liền là Thủy Lưu Hương, căn bản không cần vì nàng lên tên là gì. Suy tư, Sở Hành Vân mở miệng nói, băng hoàng, ngươi là có danh tự, về sau nhớ kỹ. Ngươi họ Thủy, tên là Thủy Lưu Hương. Thủy Lưu Hương. Nghe được Sở Hành Vân, Tiểu Băng Hoàng sáng lên con mắt, nhẹ nhàng thì thầm lên. Hừ. Nghe Băng Hoàng Sở Hành Vân đối thoại, Tổ Phượng lắc lắc đầu, quả quyết nói, không có khả năng, nàng không phải là cái gì Thủy Lưu Hương, nàng là Tổ Hoàng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dừng một chút, Tổ Phượng tiếp tục nói, dù sao, ta cùng nàng ở giữa sinh mệnh ấn ký, là hoàn toàn ngược lại âm dương lưỡng cực, cái này tuyệt đối không sai được. Nghe được Tổ Phượng, Tiểu Băng Hoàng ngạo kiều ngẩng lên đầu, quả quyết nói, Ngao Vân ca ca nói ta gọi Thủy Lưu Hương, vậy ta gọi Thủy Lưu Hương, ngươi ở nơi đó cắm lời gì? Vui vẻ cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, đúng vậy, ngươi là của ta nhỏ Hương Hương, tuyệt đối sẽ không có sai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi, các ngươi, nhìn xem băng hoàng thủy lưu hương, cùng ma tổ Ngao Vân ở giữa, anh em bộ dáng, hỏa phượng đế thiên dịch tức khắc hắc nổi lên gương mặt. Hít vào một hơi thật dài, đế thiên dịch run rẩy nói, băng hoàng. Tự khai thiên sau đó, chúng ta sinh mệnh ấn ký, từ đó âm dương hai phần. Cho tới nay, ta đều đang chờ đợi ngươi hàng thế, chưa từng nghĩ, lần này, chính là lâu như vậy. Nhìn xem hỏa phượng đế thiên dịch, cái kia xanh mét sắc mặt, băng hoàng thủy lưu hương, tựa hồ có chút sợ hãi. Phe phẩy cánh, băng hoàng thận trọng, bay trở về Sở Hành Vân bên người, rơi vào hắn cổ đằng sau, một đôi tinh xảo tiểu móng vuốt, nắm thật chặt Sở Hành Vân cổ áo. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân cùng thủy lưu hương, đế thiên dịch hiển nhiên có chút không cách nào tiếp nhận dạng này kết quả. Phải biết, khai thiên ban đầu, đế thiên dịch cùng thủy lưu hương sinh mệnh ấn ký, là hai bên dây dưa âm dương lưỡng cực. Khai thiên sau đó, âm dương sơ phân, đế thiên dịch cùng thủy lưu hương sinh mệnh ấn ký, cũng từ đó ly tán. Bởi vậy, cái này băng hoàng thủy lưu hương, nhưng thật ra là hỏa phượng đế thiên dịch mệnh nhất định vợ. Hỏa phượng đối băng hoàng, giống như Sở Hành Vân thủy hệ hắc long, hướng về phía Ngao Mị hỏa hệ xích long. Ức năm trước, vì trấn áp rất nhiều hỏa sơn, hỏa phượng đế thiên dịch trước hết nhất giáng lâm, trở thành phượng tổ. Thế nhưng là chỉ dựa vào hỏa phượng đế thiên dịch một người, hiển nhiên không đủ để trấn áp lại nhiều như vậy núi lửa hoạt động. Cũng may, băng hoàng, không lâu sau đó cũng hàng thế. Khai thiên ban đầu, rất nhiều hỏa sơn, đều ở điên cuồng phun trào lấy. Vì trấn áp tất cả hỏa sơn, cho tất cả sinh linh, sáng tạo một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Băng hoàng lấy tự thân vì phong ấn, hóa thành thông thiên băng xuyên, phong trấn hoang cổ đại lục Nam Cực cùng Bắc Cực, hai nơi lớn nhất miệng núi lửa. Sau đó, hỏa phượng đế thiên dịch, nương tựa theo mạnh mẽ khống hỏa năng lực, khống chế địa tâm chi hỏa, cưỡng ép dập tắt tất cả núi lửa hoạt động. Dừng ở đây, hoang cổ thế giới hoàn cảnh mới dần dần biến thích hợp sinh vật sinh tồn, biến thành một cái nhiều màu nhiều sắc thế giới. Bất quá, vì phong trấn hỏa sơn, băng hoàng thủy lưu hương, ngay tại chỗ bỏ mình, thần hồn gặp hủy diệt tính tổn thương, tiến vào vô tận giấc ngủ. So sánh mà nói, hỏa phượng cũng đang khống chế địa tâm hỏa diễm thời điểm, tiêu hao bản thân thần hồn. Mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng là tiến vào vô cùng hư nhược trạng thái, bắt đầu vô tận an nghỉ. Theo lấy tổ phượng cùng tổ hoàng ngủ say, theo lấy hoang cổ thế giới hoàn cảnh cải thiện. Thời gian dần trôi qua, hoang cổ thế giới, rất nhiều sinh mệnh ấn ký, bắt đầu sinh sôi ra, trước sau xuất hiện long tộc, thú tộc, điểu tộc. Theo lấy hoang cổ vạn tộc nhao nhao quật khởi, tại tổ phượng đế thiên dịch thần niệm dưới sự chỉ đạo, phượng tộc trở thành cùng long tộc, cùng kỳ lân tộc, sánh vai cùng tam đại chủng tộc một trong. Mà băng hoàng thủy lưu hương bỏ mình sau đó, lại vẫn không có lần nữa xuất hiện. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một mực đến hiện tại, tổ phượng mới rốt cục thấy lần nữa hắn triều tư mộ tưởng băng hoàng. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí, một mặt sợ hãi, trốn ở Sở Hành Vân cổ đằng sau, vụng trộm dò xét ra mặt đến, cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn nhìn qua tới tiểu băng hoàng. Đế thiên dịch nội tâm một mảnh mềm mại. Năm đó, băng hoàng kỳ thật không cần chết. Hoặc có lẽ là, năm đó băng hoàng, cùng hỏa phượng, kỳ thật chỉ cần tử một cái liền có thể. Rất hiển nhiên, băng hoàng lựa chọn hy sinh bản thân. Băng hoàng một đôi cánh, hóa làm hai mảnh băng nguyên, đem hoang cổ đại lục Nam Cực cùng Bắc Cực, vĩnh hằng băng phong ở băng xuyên phía dưới. Nếu không phải băng hoàng hy sinh bản thân, hỏa phượng chỉ sợ được tươi sống bị mệt chết. Bởi vậy, lúc đến bây giờ, toàn bộ hoang cổ thế giới ức vạn sinh linh đều thiếu băng hoàng thiên đại ân đức. Nếu không có băng hoàng hy sinh, cái này hoang cổ thế giới liền vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện sinh mệnh. Coi như đến giờ phút này, tất cả mọi người vẫn như cũ đang tiếp nhận lấy băng hoàng ân huệ. Nếu không phải băng hoàng hai mảnh băng rực, phong trấn Nam Bắc lưỡng cực miệng núi lửa, địa tâm chi hỏa, đem phun ra ngoài, đem toàn bộ hoang cổ thế giới, triệt để hóa thành một phiến đất hoang vu. Hít vào một hơi thật dài. Đế thiên dịch lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân nói, mệnh của ngươi nhất định vợ, là ngươi sau lưng đầu kia hỏa long, cho nên, mời ngươi thả ra băng hoàng, nàng là ta. Đối mặt đế thiên dịch lời nói, Sở Hành Vân cười lạnh nói, lúc đến bây giờ, nàng đã là ta thê tử, chẳng lẽ, ngươi muốn ta vứt bỏ nàng sao? Hừ lạnh một tiếng, đế thiên dịch cũng cười lạnh nói, ngươi làm ta mù sao? Băng hoàng tiên thiên nguyên âm, hoàn mỹ như lúc ban đầu, các ngươi căn bản liền không có tiến hành âm dương giao hợp, cũng không vợ chồng chi thực. Tiên thiên nguyên âm, nghe được đế thiên dịch, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Mỗi cái chưa qua nhân sự nữ hài tử, đều có nguyên âm. Thế nhưng là tiên thiên nguyên âm, lại chỉ có những cái kia tiên thiên cấp hoang cổ đại năng, mới có khả năng nắm giữ. Nhìn xem Đế Thiên Dịch nghiêm túc gương mặt, Sở Hành Vân nhếch miệng cười nói, ta thừa nhận, ta và Băng Hoàng ở giữa, thuần khiết như nước, nhưng là, ngươi và nàng ở giữa, không phải cũng là rõ ràng sao? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Hỏa Phượng cũng biết rõ, hắn và Băng Hoàng ở giữa, từ khai thiên ban đầu, liền vội vàng quản lý Hỏa Sơn, căn bản không để ý tới nhi nữ tư tình, chớ đừng nhắc tới kết hôn gì, cùng âm dương giao hợp. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Băng Hoàng tiên thiên nguyên âm, mới có thể giữ lại đến hiện tại. Nhìn xem Đế Thiên Dịch trầm mặc không nói bộ dáng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặc dù khai thiên ban đầu, các ngươi sinh mệnh ấn ký, xác thực quấn quýt cùng một chỗ, nhưng là nàng, ngươi là ngươi, nàng cũng không phải ngươi phụ thuộc, nàng không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về nàng bản thân. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, Lưu Hương cũng đã gả cho ta, là ta thê tử, vô luận như thế nào, đây là chính nàng lựa chọn, không có người có thể can thiệp. Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Hỏa Phượng một câu đều không nói ra được đến. Xác thực, mặc dù nói, khai thiên ban đầu, bọn họ sinh mệnh ấn ký, quấn quýt cùng một chỗ. Dựa theo hoang cổ thế giới thuyết pháp, bọn họ là định mệnh vợ chồng. Thế nhưng là, cái này thuyết pháp, kỳ thật cũng chính là một cái thuyết pháp mà thôi. Chân chính hoang cổ thế giới, vợ chồng ở giữa tụ tán ly hợp, nhưng thật ra là rất thường gặp. Bình quân mỗi 100 triệu cặp vợ chồng, đều không có một đôi là định mệnh vợ chồng. Dùng thế tục lại nói, bọn họ tình được với nhau chân ái. Tuyệt đại đa số mệnh nhất định vợ chồng, kỳ thật cũng không thể trở thành vợ chồng. Nhất là long tộc những cái kia hoang cổ đại năng, càng không biết xâm chiếm bao nhiêu, nguyên bản cũng không thuộc về bọn hắn giống cái. Bởi vậy, muốn cầm mệnh nói chính xác sự tình, hiển nhiên là khuyết thiếu sức thuyết phục. Nhìn xem Đế Thiên Dịch nói quanh co bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, không nói kẻ khác, chỉ lấy ngươi mà nói. Đi qua cái này ức vạn năm đến, ngươi từng có bao nhiêu cho dù thê tử, có bao nhiêu nguyên bản không thuộc về cô gái của ngươi, vì ngươi sở chiếm lấy, thậm chí giúp ngươi sinh ra hậu đại. Đối mặt với Sở Hành Vân chất vấn, Đế Thiên Dịch sắc mặt, lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lại tìm không thấy một câu có thể nói. Mặc dù Sở Hành Vân nói rất khách khí, thế nhưng là trên thực tế, hàn ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tất nhiên, Đế Thiên Dịch có thể xâm chiếm nguyên bản thuộc về mạng của người khác nhất định vợ. Như vậy kẻ khác, dựa vào cái gì liền không thể chiếm hữu mệnh của hắn nhất định vợ đây? Hơn nữa, xem như tổ cấp đại năng, kỳ thật đối với mệnh nhất định nói một cái nhận biết, xa so với phổ thông tu sĩ sâu sắc. Cái gọi là mệnh nhất định, kỳ thật liền là thiên đạo phía dưới, lúc đầu. Bọn họ sinh mệnh ấn ký, là hai bên dây dưa. Quan hệ lẫn nhau, giống như vợ chồng một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, khai thiên sau đó, đếm bằng ức tính bằng ngàn tỷ sinh mệnh ấn ký ở giữa, với nhau tụ tán ly hợp, đều là tùy cơ hội. Nếu như đem hoang cổ thế giới, so làm biển khơi mà nói. Như vậy Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng sinh mệnh ấn ký, giống như là trong đại dương hai giọt thủy. Mặc dù có như vậy trong nháy mắt, hai cái này tích thủy là lân cận. Thế nhưng là rất nhanh. Hai cái này tích thủy liền chia lìa. Từ nay về sau, hai cái này tích thủy muốn lần nữa liền nhau. Vậy thật quá khó khăn, xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Trên lý luận nói, hai cái này tích thủy lần nữa lân cận xác suất, vô hạn tiếp cận cùng không. Bởi vậy, lấy mạng nhất định tới nói sự tình, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, có lẽ còn có thể lừa gạt qua, nhưng đối với tổ cấp đại năng tới nói, nhưng thật ra là không có sức thuyết phục. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số nhân tới nói, bọn họ là vĩnh viễn cũng tìm không thấy bản thân mệnh nhất định người. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương, Ngao Mị, Ngao Linh, lần này chúng hoang cổ đại năng tới nói, bọn họ sinh mệnh năng lượng, bọn họ linh hồn tầng thứ, đều quá cao. Bởi vì sinh mạng năng lượng, cùng linh hồn tầng thứ quá cao, cho nên cho dù kinh lịch vạn thế, với nhau sinh mệnh ấn ký, cũng vẫn như cũ có thể thông qua hai bên ở giữa, cường đại lực hấp dẫn, hai bên tụ tập cùng một chỗ. Coi như một cái tại thiên nhai, một cái tại góc biển, bọn họ cũng cuối cùng sẽ hai bên tới gần, lần nữa dây dưa. Sở Hành Vân cùng Nam Cung Hoa Nhan giữa hai người, căn bản là sinh hoạt tại hai cái tinh vực, hai khỏa bất đồng tinh cầu phía trên. Thế nhưng là, cuối cùng kết quả, hai người sinh mệnh ấn ký, nhưng vẫn là hai bên dây dưa ở cùng một chỗ. Về phần Băng Hoàng Thủy Lưu Hương, cùng Hỏa Phượng Đế Thiên Dịch, kỳ thật nguyên bản cũng nên là như vậy. Thế nhưng là không nên quên, vì Vĩnh Hằng Phong trấn Nam Cực cùng Bắc Cực miệng núi lửa, Băng Hoàng thần hồn, suy yếu đến cực hạn, thậm chí vì vậy mà bỏ mình. Bởi vậy, Băng Hoàng sinh mệnh ấn ký, cũng đã ảm đạm không ánh sáng, căn bản phát ra không ra cái gì lực hấp dẫn. Đến mức, thẳng đến mặt đối mặt, Hỏa Phượng tận mắt thấy được Băng Hoàng, mới từ nàng hình thái, đã đoán được nàng là Tổ Hoàng. Hơn nữa, chỉ dùng con mắt, Hỏa Phượng đều không cách nào kết luận. Thẳng đến nghiệm chứng qua Băng Hoàng sinh mệnh ấn ký, xác thực cùng bản thân tương đối, mới cuối cùng xác định Tổ Hoàng thân phận. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung, với nhau hai mắt cùng nhìn nhau lấy. Đế Thiên Dịch hy vọng mang Thủy Lưu Hương đi, bởi vì đó là mệnh của hắn nhất định vợ, cũng là hắn thích nhất nhân. Mà Sở Hành Vân tuyệt đối không có khả năng nhường Đế Thiên Dịch mang đi Thủy Lưu Hương. Vừa đến, là bởi vì Sở Hành Vân yêu tha thiết Thủy Lưu Hương. Thứ hai, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Thủy Lưu Hương đều là hắn thê tử. Thứ ba, Thủy Lưu Hương cá nhân ý nguyện là cùng hắn cùng một chỗ, mà không phải cùng xa lạ Đế Thiên Dịch đi. Ba phương diện nhân tố kết hợp lại, khiến cho Sở Hành Vân tuyệt đối không có khả năng nhường Đế Thiên Dịch mang đi Thủy Lưu Hương. Giờ này khắc này, Đế Thiên Dịch cùng Sở Hành Vân đều tồn tại riêng mình lý do cùng kiên trì. Nhưng cùng lúc đó, kỳ thật hai người cũng đều không phải hoàn toàn lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Đối với Đế Thiên Dịch tới nói, Thủy Lưu Hương mặc dù là mệnh của hắn nhất định vợ, nhưng nàng hiện tại yêu lại là Ngao Vân. Hơn nữa, chính như Ngao Vân nói như vậy, băng hoàng không thuộc về bất luận kẻ nào, nàng chỉ thuộc về chính nàng. Nàng có quyền lợi, làm bản thân làm ra bất kỳ lựa chọn. Mà đối Sở Hành Vân tới nói, băng hoàng Thủy Lưu Hương, đúng là Đế Thiên Dịch mệnh nhất định vợ. Mặc dù đây chỉ là một cái thuyết pháp, nhưng là tương đối công nhận một cái thuyết pháp. Từ lý đã nói, cướp đoạt người khác mệnh nhất định vợ, chung quy là không hợp lý. Thế nhưng là, bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, Sở Hành Vân tâm, đều yêu tha thiết Thủy Lưu Hương. Hơn nữa, băng hoàng Thủy Lưu Hương, cũng đã gả cho hắn, trở thành hắn thê tử. Xem như bản thân thê tử, tiểu băng hoàng cũng là yêu hắn, là tự nguyện trở thành hắn vợ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân đều không có khả năng tại Thủy Lưu Hương không nguyện ý tình huống dưới, mặc cho cái khác nam nhân, đem nàng mang đi. Nhất là hiện tại, đối với Thủy Lưu Hương tới nói, Đế Thiên Dịch căn bản chính là một cái kinh khủng vô cùng người xa lạ. Xem như một cái nhu nhược nữ hài tử, Sở Hành Vân làm sao có thể cho phép Đế Thiên Dịch ở trước mặt mang đi nàng. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục, Đế Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, để cho ta mang nàng đi, ta có thể phóng các ngươi một con đường sống, bằng không mà nói. Hỏa phượng hàng thế, các ngươi đều phải vong. Nghe được Đế Thiên Dịch, tiểu băng hoàng bị hù run một cái, vèo một tiếng rụt đầu về, trốn ở Sở Hành Vân cổ đằng sau, run lẩy bẩy, rốt cuộc không dám nhìn Đế Thiên Dịch. Đối với tiểu băng hoàng tới nói, cái kia đại hỏa chim, thực sự quá kinh khủng. Cả người bốc lửa cháy, hơn nữa, một mặt giữ dằn bộ dáng. Cùng hắn chạy. Làm sao có thể? Đối mặt Đế Thiên Dịch uy hiếp, Sở Hành Vân cũng không có e ngại, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn cũng đã không có đường lui. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không có khả năng thả ra Thủy Lưu Hương. Cho dù hiện tại, biết rõ Thủy Lưu Hương là Đế Thiên Dịch mệnh nhất định vợ, cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến. Vẫn là câu nói kia, Thủy Lưu Hương không thuộc về bất luận kẻ nào, nàng chỉ thuộc về chính nàng. Nâng cao nhìn qua thiên khung, cái kia cũng đã bành trướng đến ngang dọc 30 vạn dặm to lớn hỏa phượng hoàng. Sở Hành Vân biết rõ, mặc dù vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là trợ trụ vi ngược. Nhưng là lúc đến bây giờ, cái này lại là hắn duy nhất lá bài tẩy. Nếu như liền cái này trương át chủ bài, đều không thể có hiệu quả, kỳ thật cũng không cái gì khác biệt. Dù sao đều là tử, đến cùng chết như thế nào, cũng không cần quá để ý. Suy tư, Sở Hành Vân lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi giơ lên tay phải. Lúc đến thời khắc này, sự tình cũng đã đánh thành bế tắc, căn bản không cách nào điều hòa. Đế Thiên Dịch muốn dẫn Thủy Lưu Hương đi, mà Sở Hành Vân lại tuyệt không có khả năng ngồi nhìn. Bởi vậy, giữa hai người, tất có một trận chiến, cũng tất nhiên có một người, muốn ngã ở đây. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân rất rõ ràng, nếu như mặc cho Đế Thiên Dịch trước xuất thủ, cái kia tất cả liền kết thúc. Xem như trạng thái tột cùng tổ cấp đại năng, đừng nói là Sở Hành Vân. Coi như tăng thêm Tứ Hải Long Vương, đều tiếp không nổi đối phương tiện tay một kích. Bởi vậy, Sở Hành Vân trước hết xuất thủ. Hồng hộc, sau một khắc, một đạo đen nhánh hỏa diễm, từ Sở Hành Vân trong lòng bàn tay, bay lên. Lạnh lùng nhìn xem hỏa phượng, Sở Hành Vân nói, muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, ngươi lại nhìn đến. Đây là cái gì? Cái gì? Ngươi cái này? Theo lấy hắc sắc hỏa diễm bay lên, chỉ trong nháy mắt ở giữa, hỏa phượng Đế Thiên Dịch một đầu mái tóc dài màu đỏ. Liền tung bay mà lên. Hỗn độn chi hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên, đồng thời tại bản tính có thể áp chế tất cả hỏa diễm. Mắt thấy cái kia hỗn độn chi hỏa, hỏa phượng Đế Thiên Dịch không nói hai lời xoay người chạy. Nếu như là hỏa phượng chân thân ở đây, cũng không e ngại cái này hỗn độn chi hỏa. Cái này hỗn độn chi hỏa có mạnh hơn, thế nhưng là cuối cùng chỉ có một ít sợi, có khả năng tạo thành sát thương cũng thực sự là có hạn. Bởi vậy, hỗn độn chi hỏa mặc dù có thể làm bị thương tổ cấp đại năng, nhưng là muốn giết chết tổ cấp đại năng, cái kia lại tuyệt đối không thể. Thế nhưng là, nhắc tới cũng là buồn cười. Cái này hỗn độn chi hỏa, mặc dù chỉ có cái này tiểu tiểu một sợi mà thôi. Thế nhưng là giờ này khắc này Phượng Tổ, kỳ thật cũng bất quá là một sợi không có ý nghĩa thần niệm mà thôi. Một sợi hỗn độn chi hỏa, mặc dù không đủ để giết chết Tổ Phượng, nhưng lại đủ để diệt sát cái này thần niệm. Mắt thấy Hỏa Phượng Đế Thiên Dịch phi tốc chạy trốn, Sở Hành Vân nhưng lại không kinh hoàng. Tại có được hư không lực Sở Hành Vân trước mặt, không có người có thể chạy trốn, cho dù là lấy tốc độ xưng Hỏa Phượng Đế Thiên Dịch cũng không được. Hồi tưởng đến tương lai, Đế Thiên Dịch thêm chú cùng trên người hắn thống khổ và tra tấn, Sở Hành Vân không khỏi cắn chặt răng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, đóa kia không chút nào thu hút hỗn độn chi hỏa, phiêu hốt bay ra ngoài. Sau một khắc, màu xanh nhạt quang mang chớp diệu ở giữa, cái kia huyền màu đen hỗn độn chi hỏa nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Làm cái kia huyền màu đen hỏa diễm lần nữa xuất hiện thời điểm, vừa vặn xuất hiện ở Đế Thiên Dịch ở phía trước, không đến 10 mét vị trí. Đế Thiên Dịch tốc độ quá nhanh, chỉ cần 3 hơi thời gian, hắn liền có thể từ mặt đất một lần nữa trở về thiên khung. Đến lúc kia, dựa vào hắn vừa mới ngưng tụ hỏa diễm phượng thân, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đem đóa này hỗn độn chi hỏa phong trấn. Thậm chí, còn có thể trái lại, cướp đoạt đóa này hỗn độn chi hỏa, đem hắn hóa thành bản thân tất cả. Có viên này hỗn độn chi hỏa chủng tử, chỉ cần cho Đế Thiên Dịch một đoạn thời gian, hắn thậm chí có thể hóa thân thành hỗn độn hỏa phượng, có được diệt thế chi uy. Hỏa phượng tốc độ là hoang cổ thế giới nhanh nhất, không có một trong. Tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, không gì sánh kịp tốc độ, là Đế Thiên Dịch giữ nhà bản lĩnh, là hắn ngang dọc vô địch ỷ vào. Thế nhưng là hiện tại, hỏa phượng rốt cục bởi vì tốc độ mà bị thiệt lớn. Lam quang lập lòe ở giữa, làm Đế Thiên Dịch nhìn thấy một đóa đen nhánh hỏa diễm xuất hiện ở phía trước không đến 10 mét vị trí lúc. Tuy nhiên hắn ý thức cũng đã kịp phản ứng, thế nhưng là hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Không đợi hắn thay đổi phương hướng, liền cũng đã nháy mắt đâm vào đóa kia đen nhánh ngọn lửa phía trên. Hồng hộc, một đạo như có như không tiếng vang, Đế Thiên Dịch đột nhiên ngừng thân thể. Cúi đầu nhìn lại, đóa kia đen nhánh ngọn lửa, chính rơi vào hắn lồng ngực, tại tim bộ vị, xì xì kêu vang thiêu đốt lên. Cười khổ một tiếng, Đế Thiên Dịch quay đầu. Hướng thiên khung phía dưới, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh Ngao Vân nhìn sang. Bại. Đế Thiên Dịch biết rõ, bởi vì hắn tê liệt chủ quan, cho nên mới cho Sở Hành Vân đánh bại hắn cơ hội. Hắn nếu chẳng phải chủ quan, không lấy thần niệm thân thể, tới gần đối phương, cho dù đối phương có được hỗn độn chi hỏa, cũng như thường không phải của hắn đối thủ. Nhưng Đế Thiên Dịch buồn bực là, đóa này hỗn độn chi hỏa mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại vừa vặn đủ để diệt sát hắn sợi này thần niệm. Từ từ xoay người. Ở trên cao nhìn xuống, Đế Thiên Dịch phẫn hận muốn điên nhìn xem Sở Hành Vân, cùng đứng im lặng hồi lâu đứng ở hắn bả vai trên băng hoàng. Thân thể run rẩy ở giữa, Đế Thiên Dịch mặc cho lồng ngực, đóa kia đen nhánh hỏa diễm, xì xì kêu vang thiêu đốt lên. Từ từ nâng lên tay phải, Hỏa Phượng Đế Thiên Dịch, rét lạnh vô cùng nói, lần này, tính ngươi thắng, bất quá. Ngươi không muốn đắc ý. Lạnh lùng cười một tiếng, Đế Thiên Dịch hung tợn nói. Ta lấy Tổ Phượng danh nghĩa thề, nhất định tru sát ngươi cửu sinh cửu thế, lấy ngươi cửu thế đầu lâu, xuyên thành châu liên, để rửa xuyến sát thân sỉ nhục, đoạt vợ mối hận. Đế Thiên Dịch trong lúc nói chuyện, cái kia đen nhánh hỗn độn chi hỏa, hừng hực thiêu đốt lên, không ngừng cắn nuốt Đế Thiên Dịch thân thể. Gắt gao nhìn xem Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch hung tợn nói, thề này nếu không ứng nghiệm, Tổ Phượng vĩnh viễn không xuất thế. Theo lấy Đế Thiên Dịch cuối cùng một chữ cửa ra, cái kia đen nhánh ngọn lửa cuốn ngược mà lên. Nháy mắt đem Đế Thiên Dịch thần niệm thân thể, triệt để thôn phệ xuống dưới. Hồng hộc, theo lấy Đế Thiên Dịch cái kia sợi thần niệm hoàn toàn bị thiêu hủy, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, đóa kia huyền màu đen hỗn độn chi hỏa, đột nhiên trứng lớn hơn một vòng. Từ trưởng thành ngón cái lớn nhỏ, bành trứng đến trứng gà lớn nhỏ. Cơ thể tích, trọn vẹn bành trứng gấp 10 lần tả hữu. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân lăng không thu hồi đóa kia hỗn độn chi hỏa. Không hổ là hỏa hệ tổ cấp đại năng. Cho dù là không có ý nghĩa một sợi thần niệm, đều hàm chứa kinh khủng như vậy hỏa diễm pháp tắc. Ầm ầm, chính âm thầm cảm thán ở giữa, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ thiên khung truyền xuống tới. Đột nhiên ngửa đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia ngang dọc 30 vạn dặm siêu cự hình hỏa phượng hoàng, kịch liệt run rẩy lên. Theo lấy Hỏa Phượng Đế Thiên Dịch cái kia sợi thần niệm bị diệt sát, ngang dọc 30 vạn ly siêu cự hình hỏa phượng thân thể bắt đầu mất đi khống chế. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi kêu to một tiếng. Nếu như mặc cho cái này đầy trời hỏa diễm vỡ ra, rớt xuống mặt đất phía trên. Như vậy, nơi này tất cả yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc đại quân, ngoại trừ số rất ít đỉnh cấp đại năng bên ngoài, một cái đều đừng hòng chạy, toàn bộ cũng phải bị tươi sống bị thiêu chết ở chỗ này. Mắt thấy cái kia to lớn hỏa phượng hoàng, quanh thân không ngừng xuất hiện từng đạo to lớn liệt phùng. mắt thấy cái kia to lớn hỏa phượng hoàng, quanh thân không ngừng rơi xuống tiếp theo cầu cầu to lớn hỏa diễm. Một là ở giữa, không chỉ là yêu tộc, liền long tộc cùng ma tộc đại quân trước mặt mọi người, những cái kia tương đối yếu ớt binh sĩ, cũng kinh thanh kêu rên lên. Mắt thấy cái kia cực đại vô cùng hỏa phượng hoàng sắp lăng không giải thể, sau một khắc, Sở Hành Vân hét lớn một tiếng, mời tứ hải long vương xuất thủ, hạ xuống hải thủy, diệt sát hỏa phượng. Nghe được Sở Hành Vân, tứ hải long vương không dám thất lễ, trước tiên bắt đầu chuyển động. Khống chế mây đen đầy trời, tứ hải long vương liên thủ phía dưới, giáng xuống như chút nước mưa to. Theo lấy đầy trời nước mưa tưới rơi xuống, cái kia to lớn hỏa phượng, quanh thân thủy khí bay lên, nhưng là hình thể lại mảy may không gặp giảm nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Đông Hải Long Vương mở miệng nói, mời ma tổ xuất thủ tương trợ, chấn áp 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động. Đối mặt Đông Hải Long Vương mời, Sở Hành Vân không dám thất lễ, sử dụng nguyên thần, toàn lực liên thông địa tâm hỏa diễm. Theo lấy hỏa phượng đế thiên dịch thần niệm bị diệt, Sở Hành Vân rất nhanh liền một lần nữa thu được địa tâm hỏa diễm quyền khống chế. Tại Sở Hành Vân khống chế phía dưới, tất cả núi lửa hoạt động, cái kia cuồng phún hỏa diễm, cấp tốc yếu bớt. Ở tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, từng tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, trước sau đình chỉ phun trào. Theo lấy những cái kia siêu cấp núi lửa hoạt động từng cái chấn áp, thiên khung, cái kia to lớn hỏa phượng hoàng, mất đi bổ sung, thân thể tại bạo vũ, rốt cục bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn lại, thiên khung, ngàn vạn đóa hỏa diễm, từ cái này hỏa phượng thân thể bên trên rơi xuống. Bất quá, những cái kia hỏa diễm, cũng không có ẩn chứa tổ phượng thần niệm. Mà tương đối, cái kia đầy trời bạo vũ, đều xen lẫn tứ hải long vương thần niệm. Bởi vậy, tại mất đi 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động bổ sung một chút, kinh khủng kia hỏa phượng hoàng, rốt cục từng điểm bắt đầu thu nhỏ, triệt để bị áp chế lại. Khen ngợi nhìn xem cái kia dần dần thu nhỏ hỏa phượng hoàng, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Thử nghĩ một cái, nếu như đế thiên dịch cái kia sợi thần niệm không có bị hủy diệt lời nói. Như vậy, cái này to lớn hỏa phượng hoàng hỏa diễm bên trong, liền xen lẫn tổ phượng thần niệm. Thông thường phàm thủy, chẳng những tưới không diệt, ngược lại sẽ càng tưới càng dồi dào. Hơn nữa, tổ phượng thần niệm nếu không bị diệt, cái kia 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động đem không ngừng đem địa tâm hỏa diễm, bổ sung đến cái kia to lớn hỏa phượng trong thân thể. Cho dù tứ hải long vương lại thế nào tưới, cũng là chuyện vô bổ. Dù sao, siêu cấp núi lửa hoạt động, há lại mưa to có thể tưới tắt. Hiện tại, đế thiên dịch chủ quan phía dưới, lộ ra sơ hở, bị Sở Hành Vân miểu sát ngay tại chỗ. Thế nhưng là cho dù như thế, Tứ Hải Long Vương cùng Sở Hành Vân cũng dùng hết toàn lực mới dập tắt cái này cự hình hỏa phượng thân thể. Mặc dù mặt ngoài, Sở Hành Vân ngạo nghễ lơ lửng cùng giữa không trung, một bộ không quan tâm hơn thua, oai phong lẫm liệt bộ dáng. Tại ức vạn yêu tộc, long tộc cùng ma tộc binh tướng trong mắt, cái này ma tổ năng lực có thể thực sự quá kinh khủng. Đầu tiên là cường thế thống soái lấy ma tộc, nghiền ép yêu tộc, đánh đến yêu tộc được sẽ hủy diệt. Sau đó, lại dựa vào mạnh mẽ thực lực và thế lực bước đến Tứ Hải Long Cung, không thể không gả đi long nữ, để cầu hòa thân. Lại sau đó, liền là hôm nay. Đầu tiên là chỉ trong một chiêu, oanh bạo tổ ký lân. Sau đó, đồng dạng là chỉ trong một chiêu, diệt sát tổ phượng. Từ cổ chí kim, có thể nắm giữ chiến tích như vậy nhân, chỉ riêng ma tổ một người mà thôi. Giờ này khắc này, ở tất cả mọi người trong mắt, ma tổ chi uy, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có Sở Hành Vân bản thân biết rõ. Một trận chiến này, thực sự quá hung hiểm. Hỗn độn chi hỏa mặc dù cường đại, nhưng là nhất định phải đánh trúng đối phương, mới có khả năng phát huy uy lực. Nếu không phải tổ phượng không biết hắn nắm giữ hư không lực mà nói, chỉ cần hơi có chỗ đề phòng, Sở Hành Vân hỗn độn chi hỏa, liền không có khả năng trúng đích. Hơn nữa, chỉ cần tránh thoát hỗn độn chi hỏa một kích này, Sở Hành Vân liền đã là thua định. Một khi đế thiên dịch thần niệm, trở lại cái kia hỏa phượng thân thể, hỗn độn chi hỏa, liền lại cũng không pháp uy hiếp đến hắn. Khống chế hỏa phượng thân thể, lại nắm trong tay địa tâm chi hỏa, có 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động bổ sung hỏa diễm chi lực, cái này đế thiên dịch, căn bản chính là bất tử chi thân. Sở Hành Vân nghĩ chiến thắng đế thiên dịch, chỉ có loại này thủ đoạn, cũng chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Mà đế thiên dịch nghĩ chiến thắng Sở Hành Vân, lại có được ức vạn loại thủ đoạn, cùng vô số lần cơ hội. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì băng hoàng thủy lưu hương tồn tại, hỏa phượng đế thiên dịch cũng không có xuất thủ. Mà Sở Hành Vân mặc dù chỉ có một loại thủ đoạn, cũng chỉ có một lần cơ hội, thế nhưng là hắn tóm lấy. Bởi vậy, đế thiên dịch cái kia sợi thần niệm, chết là cực kỳ biệt khuất, cực kỳ nén giận. Rõ ràng thực lực so đối phương cao hơn ngàn vạn lần. Rõ ràng tiện tay liền có thể bóp chết đối phương, chấn áp toàn trường. Thế nhưng là cuối cùng, thua lại là hắn. Cũng trách không được, tổ phượng đế thiên dịch, ở trước khi chết, lập xuống như thế ác độc lời thề. Hơn nữa, nhưng Sở Hành Vân buồn bực là, hắn rất rõ ràng biết rõ, đế thiên dịch cái này lời thề, vô hạn tiếp cận thực hiện. Tương lai, đế thiên dịch thật đúng là ngay cả tiếp theo 8 đời, chém giết Sở Hành Vân luân hồi chi thân. Bây giờ Sở Hành Vân, kỳ thật chính là đệ cửu thế. Chỉ cần chém giết Sở Hành Vân, đồng thời lấy được Sở Hành Vân đệ cửu thế đầu lâu, xuyên thành rèm châu, đế thiên dịch liền có thể thực hiện lời thề. Đến lúc kia, đế thiên dịch liền có thể khôi phục tổ phượng chân thân. Mà tổ phượng chân thân, cùng tổ long chân thân một dạng, đều là vô địch. Mặc dù không cách nào tận mắt trông thấy, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, nếu không bao lâu, tổ phượng tu dưỡng một đoạn thời gian sau đó, nhất định sẽ phân ra một phần nguyên thần, đánh vào luân hồi. Tương lai đế thiên dịch, chính là ứng tổ phượng lời thề, từ tổ phượng phân ra nguyên thần biến thành. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thấp đầu lâu, hướng phía dưới yêu tộc đại quân nhìn sang. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Theo lấy trên trời hỏa phượng thân thể dần dần bị tưới tắt. Tổ kỳ lân, cùng tổ phượng mang tới uy hiếp, toàn bộ đều bị trừ khử không còn. Bây giờ, cũng đã không có bất luận kẻ nào, sự tình, vật, có thể cứu yêu tộc. Ô ô, đối mặt ở đây, yêu tộc một đám đại quân, đều tiếng buồn bã khóc ồ lên. Tổ kỳ lân bị đánh bại, tổ phượng cũng bị đánh bại. Tam đại yêu hoàng biết rõ, cũng đã không có bất luận kẻ nào, có thể cứu vãn bọn họ. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào ma tổ cái kia thiêu đốt được càng ngày càng thịnh vượng hỗn độn chi hỏa, liền có thể dễ dàng đem bọn họ ba người diệt sát cùng này. Giờ này khắc này, bày ở bọn hắn trước mặt, liền chỉ còn lại hai con đường. Đầu thứ nhất là giải tán yêu tộc, quỳ xuống đất đầu hàng. Đầu thứ hai, liền là thề sống chết chống cự, sau đó cả tộc bị diệt. Vì bảo tồn yêu tộc tinh thần, vì bảo vệ yêu tộc ý chí, tam đại yêu hoàng không có dự định chạy trốn, càng không có dự định đầu hàng. Giờ này khắc này, anh dũng chết trận, là bọn họ duy nhất lựa chọn. Yêu tổ. Trên hư không, một tiếng khắp huyết gào thét âm thanh bên trong, cửu tiêu quỳ xuống ở trên hư không, hướng về phía vân đỉnh cao nguyên phương hướng, một đầu dập đầu xuống dưới. Yêu tổ. Lại là một tiếng tiếng ai minh, kình thương cũng quỳ đến trên hư không, đối mặt với vân đỉnh cao nguyên, một đầu dập đầu xuống dưới. Yêu tổ. Tiếng thứ ba gào thét vang lên, tê phong thân thể, cũng đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, một đầu dập đầu xuống dưới. Nhìn vân đỉnh cao nguyên, yêu tộc từ đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, kiến tạo yêu tổ pho tượng. Gào thét âm thanh bên trong, cửu tiêu khắp huyết nói, yêu tổ, cửu tiêu phụ ngài nhắc nhở, không cách nào tiếp tục thủ hộ yêu tộc. Hôm nay, cửu tiêu chỉ có thể lấy cái chết đến bảo vệ yêu tộc tôn nghiêm. Cửu tiêu thanh âm chưa dứt, tê phong liền thê tiếng nói, yêu tổ. Tê phong bất tài, không thể bảo vệ cẩn thận ngài tự tay thiết lập yêu tộc. Hôm nay, tê phong lấy cái chết đến thủ hộ yêu tộc uy nghiêm. Tê phong thanh âm chưa dứt, kình thương liền bi thương muốn chết nói, yêu tổ. Kình thương vô năng, không thể hoàn thành ngài nhắc nhở, hôm nay. Kình thương chỉ có thể lấy cái chết, đến giữ gìn yêu tộc vinh quang. Theo lấy tam đại yêu hoàng, cái kia khắp huyết gào thét thanh âm, sau một khắc. Vân đỉnh cao nguyên, ngũ sắc hào quang, trùng thiên mà lên. Ẩm vang, nóng rực ngũ sắc hào quang, một đạo hư ảo, từ ngũ sắc hào quang ngưng tụ mà thành mông lung thân ảnh, tự vân đỉnh cao nguyên phía trên đội đất mà lên. Cái gì? Cái này không khả năng. Hoảng sợ nhìn xem vân đỉnh cao nguyên, cái kia đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ đứng vững hư ảnh, Sở Hành Vân không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt. Tôn này hư ảnh, là chỉ có chí cường chủng tộc, mới có thể ngưng tụ ra công đức chân thân. Có công đức chân thân tại, chỉ cần không ngừng tích lũy công đức, liền có thể thành tựu bất tử bất diệt tổ cấp chân thân. Thế nhưng là, cái này công đức chân thân, há lại dễ dàng như vậy, liền có thể ngưng tụ ra. Long tộc liền vẫn không có thể ngưng tụ ra công đức chân thân. Nghĩ ngưng tụ công đức chân thân, liền nhất định phải là chí cường chủng tộc, vạn chúng một lòng phía dưới, đi qua ức vạn năm tế tự cùng cầu nguyện, mới có thể chậm rãi ngưng tụ mà thành. Từ khai thiên tích địa đến nay, một mực đến Sở Hành Vân sinh hoạt cái kia thời đại. Toàn bộ bên trong thiên địa, liền chỉ có long tộc cùng yêu tộc, mới có khả năng ngưng tụ ra công đức chân thân. Công đức chân thân, chỉ có chí cường chủng tộc, mới có thể ngưng tụ ra. Thay lời khác nói, chỉ có vạn tộc chí tôn mới đủ tư cách ngưng tụ ra công đức chân thân đến. Mà từ khai thiên tích địa đến nay, liền chỉ có long tộc cùng yêu tộc trước sau trở thành hơn vạn tộc chí tôn. Hơn nữa, long tộc từ đầu đến cuối đều không thể ngưng tụ ra công đức chân thân đến. Muốn ngưng tụ ra công đức chân thân, liền nhất định phải trở thành nhất tộc tín ngưỡng, trở thành vạn chúng thực tình kính yêu tồn tại. Yêu tộc có thể ngưng tụ ra công đức chân thân, cái này đã là phi thường bất khả tư nghị sự tình. Càng bất khả tư nghị là yêu tộc lúc này mới quật khởi bao lâu? Như thế ngắn thời gian bên trong, yêu tộc vậy mà liền ngưng tụ ra công đức chân thân, cái này căn bản liền không có khả năng. Duy nhất giải thích, liền là yêu tộc chín thành trở lên con dân, đều trung tâm yêu quý lấy yêu tổ, lấy yêu tổ tử tôn chi lễ, toàn bộ tộc cung phụng yêu tổ. Hơn nữa, những cái này yêu dân, còn nhất định phải là chân tâm thật ý, chân tình thực cảm, ngưỡng mộ cùng kính yêu lấy yêu tổ. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Cái kia yêu tổ, ở đâu ra bản sự, dĩ nhiên có thể cho tất cả yêu tộc, đều như vậy ngưỡng mộ hắn, kính yêu hắn, cung phụng hắn. Các loại. Chính đang Sở Hành Vân đủ loại sợ hãi thán phục, đủ loại hâm mộ ở giữa. Bỗng nhiên, Sở Hành Vân nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ. Mặc dù yêu tộc là từ phượng tộc cùng kỳ lân tộc sát nhập mà thành. Nhưng là, tổ phượng cùng tổ kỳ lân lại không phải là yêu tổ. Xác thực nói, tổ phượng là phượng tổ, tổ kỳ lân là kỳ lân tổ. Mà yêu tộc là sinh ra tại hồ lệ trong tay, bởi vậy, hồ lệ mới là yêu tổ. Nhìn vân đỉnh cao nguyên, cái kia hư ảo ngũ thải quang ảnh, mặc dù hình thái cùng hồ lệ cũng không rất giống, nhưng là thí luyện mộng cảnh liền là như thế. Sở Hành Vân hắn chân thân, chính là Hắc Long chi khu, mà không phải nhân loại hình thái. Phu quân. Chính đang Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư, một đạo nhát gan thanh âm, từ hắn sau lưng vang lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, trời sinh tính nhát gan người nhát gan Ngao Mẫn, chính đầy mặt nước mắt, sợ hãi nhìn xem hắn. Nghi hoặc nhìn một chút Ngao Mẫn, Sở Hành Vân không minh bạch nàng vì cái gì sẽ khóc, càng không minh bạch, nàng đang sợ cái gì. Tận lực đem thanh âm phóng nhu, Sở Hành Vân nói, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngao Mẫn nhẹ gật đầu. Hơi há ra miệng, lại thủy chung không có dũng khí mở miệng. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, chúng ta là vợ chồng, có lời gì, ngươi đều có thể nói thẳng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không sinh khí, cũng sẽ không giáng tội với ngươi. Yên lặng nhẹ gật đầu, Ngao Mẫn xoa xoa trên mặt nước mắt, nhẹ nhàng bưng bít lấy ngực nói, không biết vì cái gì, ta cảm thấy những cái kia yêu tộc thật đáng thương, ngươi có thể hay không muốn giết bọn hắn. Cái này, đối mặt Ngao Mẫn yêu cầu, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thật sâu nhìn xem Ngao Mẫn nói, đối địch nhân từ, liền là đối bản thân lớn nhất tàn nhẫn. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, nếu như ta buông tha những cái này yêu tộc, như vậy ngàn vạn năm sau, một khi yêu tộc lần nữa quật khởi, long tộc thì tất nhiên sẽ bị yêu tộc tiêu diệt, đây là ngươi muốn nhìn thấy sao? Ngươi! Cái này! Đối mặt Sở Hành Vân, Ngao Mẫn tức khắc lời nói không mạch lạc lên. Hốt hoảng nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao Mẫn dùng sức lắc đầu nói, không muốn cùng ta giảng đạo lý, ta cũng biết không nên dạng này, thế nhưng là ta thực sự làm không được mặc kệ bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Ngao Mẫn đột nhiên từ cửu long liễn phía trên nhảy lên ra ngoài. Trên hư không, Ngao Mẫn đột nhiên xoay người, giang hai cánh tay, chặn đường ở vân đỉnh hẻm núi trước đó. Lệ như suối trào ở giữa, Ngao Mẫn nói, thật xin lỗi phu quân, thiếp thân không biết vì cái gì sẽ như thế, cũng không biết bản thân sao lại muốn làm như thế, nhưng là... Muốn giết yêu tộc, mời trước hết giết thiếp thân đi. Ngươi, ta. Đối mặt Ngao Mẫn như thế quỷ dị phản ứng, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, Ngao Mẫn làm sao sẽ mặc danh kỳ diệu, đột nhiên thiện tâm đại phát, đồng thời như thế dũng cảm nhảy đi ra, nỗ lực che chở yêu tộc. Không đúng. Trong này nhất định có vấn đề. Thế nhưng là, đến cùng chỗ nào không đúng? Vấn đề đến cùng ra ở đâu đây? Trời sinh tính nhát gan người nhát gan Ngao Mẫn, ở đâu ra dũng khí? Nhảy đi ra cùng nàng phu quân đối kháng, thậm chí muốn che chở yêu tộc đây. Ngay ở Sở Hành Vân đầu óc mơ hồ đồng thời, một bên khác, vân đỉnh cao nguyên, vạn yêu đủ buồn bã. Theo lấy tam đại yêu hoàng, làm ra tuẫn tộc quyết định sau đó, tất cả yêu tộc đại quân cũng đã biết bản thân vận mệnh. Yêu tộc đại quân, chín thành vì tẩu thú, chỉ có một thành là phi cầm. Mà tất cả tẩu thú, trong suy nghĩ tín ngưỡng, lại là nguyệt thần. Năm đó, Hồ Vân cùng Hồ Nguyệt, phân biệt thống trị điểu tộc cùng thú tộc. Bởi vậy, yêu tộc thành lập sau, Hồ Vân thiết lập vì yêu tổ, mà Hồ Nguyệt thì bị yêu tộc Nguyệt Thần. Yêu tổ cùng Nguyệt Thần, sát nhập làm yêu tộc, tổ thần. Bởi vậy, ở nơi này yêu tộc nguy cấp tổn vong thời khắc, tất cả yêu tộc đại quân, ngoại trừ hướng yêu tổ cầu nguyện bên ngoài, đồng thời cũng hướng về yêu tộc Nguyệt Thần cầu nguyện. Mặc dù yêu tộc là từ thiên hồ tộc quân sư, Hồ Vân tự tay thành lập. Thế nhưng là trên thực tế, nếu không có Nguyệt Thần ủy quyền phối hợp, yêu tộc căn bản là không thể nào thành lập. Bởi vậy, mặc dù yêu tổ chỉ có thể có một người, nhưng là ở yêu tộc trong suy nghĩ, nguyệt thần địa vị, mảy may không thể so với yêu tổ thấp. Yêu tổ thêm nguyệt thần, cộng đồng ngưng tụ yêu tộc. Bởi vậy, yêu tộc chẳng những kính yêu tộc, càng kính nguyệt thần. Đối với yêu tộc tới nói, tổ thần thiếu một thứ cũng không được, cả hai sánh vai cùng. Theo lấy ức vạn yêu tộc đại quân cầu nguyện, sau một khắc, Thiên khung, một sợi nguyệt quang, nháy mắt tỏa xuống tới. Cái kia nhu nhược nguyệt quang, mặc dù thoạt nhìn cũng không quá lớn lực lượng. Thế nhưng là nguyệt quang những nơi đi qua, cái kia mây đen đầy trời, lại nháy mắt liền bị trừ khử không còn. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, yếu đuối mà sáng trong nguyệt quang, tự thiên khung phía trên thõng xuống, cùng cái kia yêu tổ bên cạnh, ngưng tụ thành một đạo thắng màu trắng hư ảnh. Ngạc nhiên nhìn xem cái kia hạ xuống từ trên trời nguyệt quang, Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, theo lấy tổ phượng cùng tổ kỳ lân tan tác, trên cái thế giới này, sẽ lại không có bất luận cái gì lực lượng, có thể ngăn cản hắn hủy diệt yêu tộc. Thế nhưng là sự thật lại hung hăng rút hắn một bạt tai. Nhìn xem thiên khung phía dưới, hai tôn kia mông lung quang ảnh, Sở Hành Vân lộ ra vô cùng khổ sở tiếu dung. Mặc dù hai cái này nói quang ảnh, vô cùng hư huyễn, cũng không có bất kỳ uy lực có thể nói, càng thủ hộ không được yêu tộc. Thế nhưng là đối mặt hai cái này nói quang ảnh, Sở Hành Vân lại cái gì cũng làm không được. Rất hiển nhiên, đạo kia ngũ thải, yêu tộc công đức chân thân, chính là hồ lệ hóa thân mà thành thiên hồ tộc quân sư, Hồ Vân. Mà vừa mới cái này từ trên trời giáng xuống, tháng màu trắng nguyệt thần hình chiếu, thì là thủy thiên nguyệt hóa thân mà thành thiên hồ tộc quân sư, Hồ Nguyệt. Đổi là trước kia, cho dù là hồ lệ cùng thủy thiên nguyệt ngăn cản, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối sẽ không thu tay lại, nhất định sẽ triệt để đem yêu tộc diệt tuyệt. Thế nhưng là hiện tại không thể so với ngày xưa, rất nhiều sự tình đều không giống nhau. Tại Sở Hành Vân mở ra thí luyện mộng cảnh trước đó, hồ lệ vì không kéo mệt mỏi Sở Hành Vân, tự sát mà chết. Nếu như không có cái gì kỳ tích phát sinh, hồ lệ căn bản là hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Thế nhưng là hiện tại, bày ở Sở Hành Vân trước mặt, hoàn toàn là một phần thiên đại kỳ tích. Xem như yêu tổ, hồ lệ dĩ nhiên từ lúc ức năm trước, liền nắm giữ công đức pháp thân, đây quả thực quá điên cuồng. Chỉ cần có công đức pháp thân tại, như vậy, chỉ cần yêu tộc không diệt, hồ lệ liền cùng cái khác tổ cấp đại năng một dạng, là bất tử bất diệt. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền đứng trước một cái chật vật lựa chọn. Muốn tiêu diệt yêu tộc công đức chân thân liền sẽ tiêu tán, tương lai hồ lệ, tự nhiên sẽ triệt để tử vong, vĩnh viễn không luân hồi chuyển thế cơ hội. Mà nếu như hồ lệ thật là yêu tổ, mà Sở Hành Vân cũng không có hủy diệt yêu tộc mà nói. Như vậy coi như tương lai hồ lệ tự sát mà chết, cũng như thường có thể tại vào luân hồi, lần nữa xuất hiện ở trên cái thế giới này. Nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, đem tâm thần dung nhập thiên đạo, bắt đầu suy tính lên. Việc quan hệ trọng đại, Sở Hành Vân nhất định phải tinh tế suy tính, sau đó mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Tự trở thành ma tổ sau đó, Sở Hành Vân lấy được thiên đạo quà tặng đạo kia ma tổ huyền quang. Đạo kia huyền quang có thể nói là huyễn hoặc khó hiểu, chẳng những đại biểu cho ma tổ thân phận, càng là một thanh có thể liên thông thiên đạo, dò xét thiên đạo huyền bí chìa khóa. Có chiếc chìa khóa này, Sở Hành Vân liền có thể đem tâm thần dung nhập thiên đạo, dò xét thiên đạo phía dưới, nhiều bí ẩn. Mà không có chiếc chìa khóa này, thì căn bản không cái này quyền lợi. Lại không nói ma tổ huyền quang. Bên này, Sở Hành Vân đem tâm thần dung nhập thiên đạo, tốc độ cao nhất dò xét lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân hai mắt, từng mảnh ngũ thải ban lan, mây mù quang ảnh, gió lướt điện chớp lưu chuyển lên. Ngũ thải ban lan xoay tròn ở giữa, thời gian dần trôi qua. Sở Hành Vân hai mắt, dần dần mờ đi. Thiên đạo. Sở Hành Vân đem mục tiêu khóa chặt tại yêu tổ trên người, dọc theo thời gian trục, hướng tương lai phương hướng, tốc độ cao nhất lục soát tìm. Hồng hộc. Trước mắt tối sầm lại, sau đó đột nhiên sáng lên ở giữa. Sau một khắc, Sở Hành Vân trước mắt, xuất hiện một quả vô cùng quen thuộc tinh cầu, chân linh tinh. Tại Sở Hành Vân kinh hãi ánh mắt bên trong, hắn ánh mắt cực tốc hướng cái kia quen thuộc vô cùng tinh cầu bưu hãn bắn đi. Cửu Hàn cung bên trong. Oa oa. Thanh thúy khóc nỉ non âm thanh bên trong, một cái bao tại trong tã lót anh hài, ra sức dãy dụa lấy phấn nộn như liên ngó sen đồng dạng hai tay. Nghe được tiếng khóc, mấy tên Cửu Hàn cung cung nữ, đem cái kia phấn trang ngọc trác anh hài bế lên, vì nàng đổi qua tã, uy qua băng liên đan lộ. Rất nhanh, cái kia phấn trang ngọc trác bé gái, liền lộ ra vui vẻ tiếu dung, mặt mang theo mỉm cười, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Tự thiên khung phía trên, Sở Hành Vân ánh mắt nhìn xuống cái kia phấn trang ngọc trác bé gái, nội tâm thế giới đã nhanh muốn hỏng mất. Mặc dù chỉ là một cái tiểu tiểu anh hài mà thôi, thế nhưng là thời gian này, cái này địa điểm, cô gái này nữ hài thân phận, Sở Hành Vân cho dù là ngốc cũng tuyệt đối có thể đoán đi ra. Dạ Thiên Hàn, cái này bé gái tất nhiên là Dạ Thiên Hàn. Thay lời khác nói, yêu tổ liền là hồ lệ, mà hồ lệ lại là Dạ Thiên Hàn. Tại Sở Hành Vân kinh hai ánh mắt bên trong, hình ảnh trước mắt tăng nhanh gấp trăm ngàn lần, thật nhanh lưu chuyển lên. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia phấn trang ngọc trác tiểu nữ hài, từng ngày lớn lên. Xem như Dạ Tuyết Thường quan môn đệ tử,

Băng Quật cảm ứng được Sở Hành Vân khí tức, Dạ Thiên Hàn cho là hắn là tới cứu mình và hài tử đây. Khai tâm phía dưới, Dạ Thiên Hàn không để ý Dạ Tuyết Thường lệnh cấm, vui vẻ ôm lấy hài tử, từ cái kia băng quật bên trong đi ra. Tại Dạ Thiên Hàn nghĩ đến, Sở Hành Vân nhất định sẽ giang hai cánh tay, đem nàng và hài tử thật chặt ôm vào trong ngực. Từ nay về sau, các nàng một nhà ba người, vượt qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, hiện thực lại là vô cùng tàn khốc. Sở Hành Vân căn bản là không nhìn nàng, cũng căn bản không nhớ kỹ, các nàng ở giữa đã từng phát sinh qua tất cả. Dạ Thiên Hàn trong mắt trong lòng, chỉ có Sở Hành Vân. Sở Hành Vân trong mắt trong lòng, chỉ có Thủy Lưu Hương. Trong một chớp mắt, Dạ Thiên Hàn chỉ cảm giác trong lòng lạnh quá, giữa thiên địa này, tựa hồ so trong hầm băng còn muốn rét lạnh. Tuyệt vọng phía dưới, Dạ Thiên Hàn buông xuống hài tử, một mình lui về băng quật. Tất nhiên hắn yêu là nàng, như vậy nàng lựa chọn thành toàn. Nguyên bản, Dạ Thiên Hàn coi là, nàng đã là lòng như cho nguội, lại sẽ không nhận bất kỳ làm thương tổn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, làm nàng qua cùng tưởng niệm hài tử, vụng trộm đi xem hài tử thời điểm, lại tan nát cõi lòng biết được, Sở Hành Vân vì con của bọn hắn, đặt tên là Vô Ý. Sở Vô Ý, cái này lại là có ý tứ gì? Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân là thông qua cái tên này, hướng Thủy Lưu Hương làm ra giải thích. Hắn thực sự không nhớ kỹ cùng Dạ Thiên Hàn ở giữa sở phát sinh tất cả, đứa bé này, bất quá là trong lúc vô tình đản sinh. Xác thực, Sở Hành Vân giải thích rất rõ ràng, rất rõ ràng. Vô luận là Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn, vẫn là Thủy Lưu Hương, đều rất dễ dàng hiểu chuyện đi qua cùng nguyên do. Một câu Vô Ý, tựa hồ giải thích tất cả, thế nhưng là Dạ Thiên Hàn tâm, cũng đã là nước đổ khó hốt. Băng quật, cái kia thấu xương hàn phong, chỉ tổn thương nàng nhục thân. Mà Sở Hành Vân tuyệt tình, lại đem Dạ Thiên Hàn tâm, đều cho tổn thương thấu. Nhất là về sau, Sở Hành Vân mặc kệ không để ý buông xuống tất cả, đi theo Thủy Lưu Hương. Bước vào tinh không cổ lộ sau đó, Dạ Thiên Hàn thực sự không cam tâm. Vì hắn, nàng cũng đã bỏ ra có thể bỏ ra tất cả, vì cái gì hắn liền nhìn nhiều nàng một cái, cũng không chịu. Để cho Dạ Thiên Hàn ủy khuất là, coi như hắn đối nàng như thế băng lãnh, như thế tuyệt tình, thế nhưng là nàng lại đối với hắn sinh không ra oán khí đến. Thậm chí, nội tâm thế giới, nàng vẫn như cũ như vậy nóng bỏng yêu hắn, không thể tự kiềm chế. Vừa nghĩ tới, từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Sở Hành Vân. Vừa nghĩ tới, nàng sinh mệnh, từ nay về sau không có hắn. Dạ Thiên Hàn liền không khỏi không còn hy vọng. Dạng này nhân sinh, cho dù sống sót, cũng giống như chết đi một dạng. Không còn hy vọng phía dưới, Dạ Thiên Hàn rất muốn đi theo Sở Hành Vân mà đi. Thế nhưng là hài tử quá nhỏ, nàng thực sự không nỡ rời đi. Mặc dù mặt ngoài, Dạ Thiên Hàn căn bản mặc kệ hài tử. Thế nhưng là trên thực tế, đến mỗi lúc đêm khuya vắng người thời điểm, Dạ Thiên Hàn liền sẽ lặng yên từ cửa sổ bay vào Sở Vô Ý căn phòng, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Thẳng đến lúc trời sáng, nàng mới có thể đứng dậy rời đi. Một mực đem Sở Vô Ý chiếu cố đến 6 tuổi, Dạ Thiên Hàn rốt cuộc khống chế không nổi tư niệm dày vò. Đi theo Sở Hành Vân bước chân, Dạ Thiên Hàn cũng bước vào tinh không cổ lộ. Dạ Thiên Hàn thực lực cũng không thấp, nhưng là dựa vào nàng thực lực, muốn vượt qua tinh không cổ lộ, lại là tuyệt đối không có khả năng. Mới ra phát không có bao lâu, Dạ Thiên Hàn liền mê thất ở mênh mông tinh hải, hoàn toàn mất phương hướng. Trước khi chết, Dạ Thiên Hàn làm bản thân ngưng tụ một tòa băng quan, sau đó một mặt bình tĩnh nằm đi vào. Mặc dù bỏ mình đối cô tịch tinh không, nhưng là Dạ Thiên Hàn nội tâm, lại cho tới bây giờ chưa từng hối hận qua. Bất hối đời này loại thâm tình, cam nguyện cô lữ tự phiêu linh. Làm hận uyên lữ chỉ riêng trong mộng, thà phụ thương thiên không phụ nàng. Không sai, chính như nàng viết cái kia thủ tiểu thi bên trong viết như thế. Dạ Thiên Hàn cho tới bây giờ không có hối hận yêu Sở Hành Vân, cũng tính cam tình nguyện, vì tìm kiếm Sở Hành Vân, cô độc đạp vào lữ trình. Một mực giáng lâm trước khi chết, Dạ Thiên Hàn tiếc nuối duy nhất, chính là nàng cùng Sở Hành Vân, chỉ có thể ở trong mộng gặp nhau. Nhất là cuối cùng câu kia, thà phụ thương thiên không phụ nàng, càng là sâu sắc vô cùng, khắc họa ra nàng đối Sở Hành Vân chân thành tha thiết tình cảm. Dạ Thiên Hàn yêu thương, cuối cùng vẫn là thành công đánh động Sở Hành Vân. Một số năm sau, Sở Hành Vân trở lại tinh không cổ lộ, đồng thời phát hiện phiêu phù ở trong hư không, Dạ Thiên Hàn băng quan. Lúc đó, Sở Hành Vân tự nhận hàn phải chết. Bởi vậy, cảm niệm cùng Dạ Thiên Hàn si tình, ở trước khi chết, Sở Hành Vân lựa chọn thành toàn. Đối mặt Sở Hành Vân xuất hiện, Dạ Thiên Hàn cũng không có quá mức kích động. Tại Dạ Thiên Hàn nhìn đến, cái này bất quá là nàng từng làm qua ngàn vạn lần mộng đẹp mà thôi. Bởi vậy, Dạ Thiên Hàn vui vẻ hoàn thành cưới lễ nghi thức. Thẳng đến cuối cùng, Sở Hành Vân muốn khởi hành đi ứng kiếp thời điểm, Dạ Thiên Hàn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân cũng không có mang nàng cùng nhau tiến về, mà là độc thân bước lên ứng kiếp con đường. Thật vất vả, lần nữa gặp lại Sở Hành Vân, đồng thời cùng hắn kết làm phu thê sau đó, Dạ Thiên Hàn cũng không có thỏa mãn, nàng mong muốn, xa so với cái này hơn rất nhiều. Mặc dù, giữa hai người kết làm phu thê, nhưng là Dạ Thiên Hàn biết rõ, Sở Hành Vân cũng không thích nàng. Sở dĩ cùng nàng thành thân, kỳ thật chỉ là bị nàng chân tình Sở đánh động, trước khi chết thành toàn nàng mà thôi. Đối với Dạ Thiên Hàn tới nói, phải chăng có thể cùng Sở Hành Vân kết hợp, kỳ thật cũng không có như vậy trọng yếu. Từ đầu đến cuối, Dạ Thiên Hàn cầu liền cho tới bây giờ không phải danh phận. Dạ Thiên Hàn chân chính mong muốn là Sở Hành Vân ái. Bởi vậy, biết rõ lần này đi nguy hiểm vô cùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhưng là Dạ Thiên Hàn vẫn là đi theo Sở Hành Vân, tiến đến Đại Hoang Tinh. Đồng thời, tại Sở Hành Vân đứng trước tất sát một kích lúc, dũng cảm nhảy ra ngoài, lấy thân thể của mình, đỡ được cái kia tất sát một kiếm. Mặc dù, nàng cuối cùng cũng không thể thu hoạch được Sở Hành Vân ái. Nhưng là, có thể vì hắn mà chết, Dạ Thiên Hàn cũng là vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng, Dạ Thiên Hàn là mang theo mỉm cười rời đi. Táng thân ở thiên địa lôi kiếp phía dưới, Dạ Thiên Hàn hẳn là hồn phi phách tán mới đúng. Không nghĩ đến chính là, từ lúc hoang cổ thời đại, Dạ Thiên Hàn liền ngưng tụ công đức chân thân. Bởi vậy, hắn thần hồn, là bất tử bất diệt, là bất kỳ phương thức nào, đều không cách nào xóa bỏ. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, Dạ Thiên Hàn sở dĩ không chết, là bởi vì ngộ thương quan hệ. Thế nhưng là trên thực tế, ngộ thương cũng là tổn thương, một khi bị thiên địa kiếp lôi bổ trúng, kết quả đều là giống nhau, đều là muốn hồn phi phách tán. Chân chính bảo vệ Dạ Thiên Hàn, không phải thiên địa kiếp lôi, mà là công đức chân thân. Chỉ cần yêu tộc không diệt, Dạ Thiên Hàn thần hồn, liền bất tử bất diệt. Chính bởi vì như thế, cho nên thiên đạo mới có thể bởi vì ngộ thương, mà đền bù một chút Dạ Thiên Hàn. Nếu không phải Dạ Thiên Hàn có được bất tử bất diệt thần hồn mà nói, một khi bị kiếp lôi bổ trúng, trực tiếp liền biến mất, thiên đạo coi như nghĩ bồi thường, cũng không tìm tới mục tiêu. Bất quá, mặc dù Dạ Thiên Hàn cuối cùng không có hồn phi phách tán, nhưng là, cái kia kiếp lôi uy lực, thực sự quá mức kinh người. Dạ Thiên Hàn thần hồn, bị tổn thương nghiêm trọng, tu dưỡng rất nhiều năm sau, lúc này mới lần nữa chuyển thế. Chuyển thế trước đó, thiên đạo cùng Dạ Thiên Hàn thần hồn, từng có qua một lần giao lưu. Đối với kiếp lôi ngộ thương một chuyện, thiên đạo nguyện ý cho ra bồi thường. Chỉ cần Dạ Thiên Hàn mở miệng, cửu phẩm thần thông, cửu phẩm huyết mạch. Có thể nói là cái gì cần có đều có, muốn cái gì cho cái gì. Thế nhưng là đối mặt ở đây, Dạ Thiên Hàn lại cái gì đều không muốn, nàng duy nhất mong muốn, liền là Sở Hành Vân chân ái. Đối mặt Dạ Thiên Hàn yêu cầu này, cho dù là thiên đạo, cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Đổi là người bình thường, có lẽ còn không khó, tùy tiện một cái mê tâm thuật, liền có thể cho hắn ái Dạ Thiên Hàn ái đến chết đi sống lại. Thế nhưng là phải biết, Dạ Thiên Hàn mong muốn, là ma tổ chân ái. Thiên đạo cho dù là mạnh, cũng tuyệt đối không dám tùy ý đi thao túng ma tổ tình cảm. Bằng không mà nói, thiên địa này trật tự, sẽ triệt để bị phá hư. Bất quá, thiên đạo dù sao là thiên đạo. Mặc dù thiên đạo không dám đi điều khiển ma tổ tình cảm, nhưng là hắn lại đem cửu vĩ thiên hồ tộc mị hoặc thần thông, đưa cho Dạ Thiên Hàn. Thông qua mị hoặc thần thông, Dạ Thiên Hàn hoàn toàn có thể lấy được Sở Hành Vân chân ái. Kể từ đó, thiên đạo cũng coi như thỏa mãn Dạ Thiên Hàn yêu cầu. Về phần Dạ Thiên Hàn đến cùng có thể hay không liên tục, thời gian dài mị hoặc Sở Hành Vân, đó là chính nàng sự tình. Giao phó Dạ Thiên Hàn mị hoặc thần thông sau đó, ứng Dạ Thiên Hàn yêu cầu, thiên đạo đem Dạ Thiên Hàn sinh mệnh ấn ký, luân hồi chuyển thế, sinh ra ở sơ cấp thái cổ chiến trường phía trên. Sở dĩ xuất sinh ở nơi đó, là bởi vì Sở Hành Vân nhất định sẽ đi nơi đó. Tại sơ cấp thái cổ chiến trường, bọn họ nhất định có thể tại thật chạm mặt. Sự thật cũng xác thực như thế. Tại sơ cấp thái cổ chiến trường, Thác Sinh vì hồ lệ Dạ Thiên Hàn, thấy lần nữa Sở Hành Vân, đồng thời lần nữa vừa thấy đã yêu yêu hắn. Không chỉ có như thế, hồ lệ còn rất dễ dàng, liền mị hoặc Sở Hành Vân, thành công thu được hắn chân ái. Sau đó phát sinh tất cả, Sở Hành Vân liền đều đã biết. Tiến vào hoang cổ mộ địa, hồ lệ về tới hoang cổ thế giới, tịnh lại trở thành yêu tổ. Chỉ bất quá, tại hồ lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt đánh cược, nàng lại cuối cùng bại xuống tới. Dựa theo đồ ước, hồ lệ nhất định phải rời khỏi cạnh tranh, ngồi nhìn Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Hành Vân thành hôn. Nhưng hồ lệ cảm thấy tuyệt vọng là, Sở Hành Vân rõ ràng yêu tha thiết nàng, thế nhưng là các nàng cuối cùng, nhưng vẫn là không thể đi đến cùng một chỗ. Bởi vậy, làm tinh thần tiên môn đội hành hình bắt lấy nàng, đồng thời dùng nàng để áp chế Sở Hành Vân thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.